Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 cắt đi các lộ, chương 461 cắt đi các lộ Như Thuyết. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, mẹ, ta có thể có cái gì sự Túc Mụ Mụ đám người tuy là không đi theo Túc Như Thuyết cùng nhau xuống xe. Bởi vì Túc Như Thuyết không chịu. Bất quá ở xe ngoại Túc Như Thuyết cùng Hoắc Thăng, Giang Đông Thần cùng với dân chạy nạn đội ngũ đối thoại. Túc Mụ Mụ đám người ở trong xe lại là nghe được rõ ràng. Đường Túc Mụ Mụ cách cửa sổ xe cùng cửa xe nghe được nữ như thế nhưng bật thốt lên nói ra từ nay về. Sao muốn mọi người cùng nàng kêu Khúc phu nhân khi, Túc Mụ Mụ tâm không khỏi một xẻo đau. Biết nữ nhi là nhận định Khúc Hy Thụy. Nàng hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, nữ nhi đã là hạ quyết tâm, chỉ sợ không có cái 7-8 năm, chỉ cần nữ nhi không thể quên được Khúc Hy Thụy, nữ nhi quyết định sẽ không thay đổi, nhưng giống như bây giờ, Túc Mụ Mụ nhìn đau lòng a, cảm thấy tâm đều sắp nát, hơn nữa thông qua nữ nhi xa tiền cùng xe sau nói. Túc Mụ Mụ càng thêm hiểu rõ đến nữ nhi cảm xúc nhìn như thay đổi đến mau. Giống như đã là quên mất đau xót dường như, kỳ thật nữ nhi bất quá là ở miễn cưỡng cười vui. Đem đau xót thật sâu chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu trong. Không muốn bị người phát hiện, càng không muốn lại nhảy ra tới. Xem ra ngày gần đây, nữ nhi đều phải lấy như vậy dối trá bộ mặt kỳ người. Chỉ là càng xem đến nữ nhi làm bộ kiên cường, Túc Mụ Mụ tâm càng đau, càng khó quá, đại tỷ. Lão công, nghe được lão công nhẹ gọi một tiếng Túc Mụ Mụ. Uông A Di vội vàng kêu trụ lão công lão Uông, cũng hướng lão Uông nhẹ lay động lắc đầu, kỳ thật không đơn thuần chỉ là Túc Mụ Mụ có thể cảm nhận. Được Túc Như Thuyết giờ phút này tâm tình, biết Túc Như Thuyết là ở miễn cưỡng cười vui. Bọn họ Như Thuyết tiểu đội tất cả mọi người biết Túc Như Thuyết kỳ thật là ở cường căng. Nhưng bọn họ càng biết một đạo lý. Đó là thời gian là tốt nhất dược, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, vuốt phẳng hết thảy, càng có thể chữa khỏi Khúc Hy Thụy chết mang cho Túc Như Thuyết thật lớn đau xót. Một ngày nào đó Túc Như Thuyết sẽ quên mất Khúc Hy Thụy, sẽ một lần nữa đứng lên, đối mặt tân sinh hoạt, nhưng là hiện tại không được, trừ phi Khúc Hy Thụy có thể chết mà sống lại, nếu không ai nói cũng vô dụng, có lẽ chờ bọn họ đến xê thị căn cứ. Tìm được rồi Túc Như Thuyết ca ca Túc Như Hạ, Túc gia mẹ con sẽ nhân cùng thân nhân cửu biệt gặp lại vui sướng mà tạm thời hòa tan rất hiện có. Đau xót, có lẽ đi, chờ tới rồi xê thị căn cứ hảo, vô luận là Uông A Di đám người, vẫn là Túc Mụ Mụ toàn không khỏi đem hy vọng ký thác ở bọn họ sắp đi trước xê thị căn cứ, Đông Thần. Ca, người cánh tay thương không quan trọng đi. Rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Túc Như Thuyết đám người đội ngũ tại đây chi gian đã là cùng Giang Đông Thần. Còn có Hoắc Thăng đám người cập may mắn còn tồn tại dân chạy nạn đội ngũ kéo ra cực đại một khoảng cách, nhưng mà bởi vì hai đám người rốt cuộc đều là hướng cùng cái mục đích địa đi. Cho nên tới rồi tới gần lúc trạng vạng từ Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng đám người sở dẫn dắt may. Mắn còn tồn tại dân chạy nạn đội ngũ khó tránh khỏi sẽ cùng Túc Như Thuyết đám người đội ngũ ở cách xa nhau không xa cùng một con đường lộ cùng nhau tạm thời cắm trại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời, hảo. Hiện tại, Giang Đông Thần đám người nơi dừng xe chỉnh đốn vị trí. Khoảng cách Túc Như Thuyết đám người nơi vị trí cũng không phải rất xa. Từ Giang Đông Thần đám người nơi vị trí. Mơ hồ có thể nhìn đến Túc Như Thuyết đám người xe bị hoàng hôn kéo lớn lên bóng dáng. Cùng với từ mặt đất dâng lên Túc Như Thuyết đám người nấu cơm khi bốc cháy lên lượn lờ khói. Bếp Giang Đông Thần xuống xe sau, không khỏi vỗ về bị Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân dùng đến dòng khí đao cắt thương chỗ đau. Tầm mắt ngày thường, nhìn ra xa phương xa. Thực tế từ Giang Đông Thần đầu đối diện phương hướng có thể rất rõ ràng nhìn ra giờ phút này Giang Đông Thần kỳ thật là đang xem Túc Như Thuyết đám người. Giang Đông Thần sau khi bị thương, Hứa Tình từng không ngừng một lần hướng Giang Đông Thần đề nghị. phải vì Giang Đông Thần chữa khỏi này miệng vết thương, bất quá lại đều bị Giang Đông Thần một ngụm từ chối. Không biết vì cái gì, có lẽ là ôm đối Khúc Hy Thụy chết áy náy đi. Tóm lại Giang Đông Thần cũng không tưởng tiếp thu Hứa Tình trị liệu, nghe được Hứa Tình đi tới tiếng bước chân, cùng tiếp theo phát ra quan tâm dò hỏi. Giang Đông Thần lập tức thu hồi tầm mắt, ngữ khí bình đạm nói. Không quan trọng, chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm đi, ân, Hứa Tình khẽ lên tiếng ân. Tầm mắt lại không khỏi đầu hướng Giang Đông Thần trước đây nhìn về phía Túc Như Tuyết đám người nơi. Chính phía trước, nhìn phía trước dâng lên lượn lờ khói bếp, lại nghe được mơ hồ truyền vào nhĩ như là Túc Như Tuyết đám người nói chuyện với nhau khi. Không biết nói đến cái gì buồn cười sự, phát ra cười vui thanh, Hứa Tình không khỏi để tay lên ngực tự hỏi Túc Như Tuyết thật là thích Khúc Hy Thụy sao? Vì cái gì Khúc Hy Thụy đã chết, Túc Như Tuyết lại vẫn có thể cười được, nếu đổi làm là nàng. Đem Khúc Hy Thụy đổi thành nàng Đông Thần ca, nàng sợ là sớm khóc thành lệ nhân, khổ sở chết ngất qua đi không biết vài lần, càng sẽ không giống trước đây Túc Như Tuyết lộ ra như vậy bình tĩnh biểu tình. Phảng phất bị chết căn bản không phải chính mình vị hôn phu. Bị chết chỉ là cái không liên quan người, hừ, cũng thật mất công bọn họ hiện tại còn có thể nói giỡn đến ra tiếng tới, Quách Phủ cùng Hứa Tình. Giống nhau. Nghe được nơi xa Túc Như Tuyết trong đội ngẫu nhiên truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Tỏ vẻ lý giải vô năng. Đã chết nam nhân, còn có thể như thế cao hứng. Đổi làm là ta, đổi làm là ngươi như thế nào? Ngươi cũng chết cái nam nhân thử xem. Ngươi cũng đến có nam nhân chết mới được a. Còn nữa nói, ngươi như thế nào biết ta Như Tuyết muội tử nàng hiện tại cười khi? Trong mắt rốt cuộc có hay không hàm chứa nước mắt đào thành võ? Đừng cho là ta nhóm cũng không biết ngươi đối Túc Như Tuyết kia phân tâm. Ngươi không phải thích nàng sao? Dùng đến mọi nơi chỗ hướng về nàng nói sao? Không phải ta hướng không hướng về ta Như Tuyết muội muội nói chuyện sự. Mà là tiểu công tử là vì cứu chúng ta đội trưởng mới đưa đến mệnh. Ngươi hiện tại còn như vậy nói. Ta nghe không quen, ta không vui, ngươi không vui nghe. Ngươi đem ngươi lỗ tai đổ. Giống như ai nguyện ý nói cho ngươi nghe dường như, ngươi biết hiện tại đoàn người đều kêu Túc Như Tuyết cái gì sao? Giết người nữ ma đầu. Ngươi, đủ rồi, Quách Phủ, Đào Thành Võ các ngươi hai cái dây dưa không xong, không thể an tĩnh một lát. Quách Phủ cùng Đào Thành Võ vì Túc Như Tuyết tranh cái không để yên. Cuối cùng bị Giang Đông Thần một tiếng uống trụ, hai người vừa rồi bế khẩn miệng. Nghe nơi xa Hoắc Thăng kêu Giang Đông Thần, Giang đội trưởng, cách ít nói đến có mấy chục bước. Hoắc Thăng lại vẫn là không khỏi ra tiếng, trước tiên hướng Giang Đông Thần trước đó chào hỏi, thông báo Giang Đông Thần, hắn mang theo Tào phó quan tới, Giang Đông Thần trước đây sở dĩ hung hăng uống trụ Quách Phủ cùng. Đào Thành Võ, không cho hai người tiếp tục khắc khẩu, cũng cùng nhìn đến Hoắc Thăng tới tìm hắn. Giang Đông Thần là không nghĩ làm chính mình trong đội viên nháo nội chiến một màn làm Hoắc Thăng thấy, đương chê cười nhìn đi, sẽ làm Hoắc Thăng cùng Tào phó quan cảm thấy hắn cái này ánh dạng đông tiểu đội trưởng vô năng. Mà ngay cả trong đội viên đều quản không tốt mà Hoắc Thăng đâu. Tuy là thấy như vậy một màn, bất quá lại cố ý giả câm vờ điếc, làm bộ không phát hiện, cũng không từng nói chút cái gì. Bởi vì Hoắc Thăng kỳ thật rất có thể lý giải Giang Đông Thần khổ chung. Cùng trước đây hắn Hoắc Thăng tiểu đội phát sinh phản loạn sự lên. Hắn còn không để Giang Đông Thần, Hoắc giáo, có việc sao, ân, vẫn là trước đây chuyện đó, lại mượn lương thực. Hoắc Thăng không mở miệng, chỉ nói vẫn là trước đây sự. Giang Đông Thần lập tức hiểu rõ Hoắc Thăng là vì mượn lương mà đến. Chính là ba ngày trước. Bọn họ vừa rồi lao ra đầu cầu thi đàn vây công cùng ngày. Hoắc Thăng mới hướng hắn mượn quá một lần lương, hiện giờ không ngờ lại mượn book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.